Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vô Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.